One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1007, chương 997, giải phẫu. Bất tử thủ thuật đã chính thức bắt đầu. Reinhardt nằm ở trên bàn giải phẫu. Long mặc trên người một thân chỉnh tề lại sạch sẽ y phục giải phẫu. Trói buộc hắn Seastone xiềng xích đã giải ra. Hiện tại hắn đã có thể thỏa thích hiện ra lực lượng của hắn. Ulysses gia tộc các cán bộ đồng dạng mặc vô khuẩn y phục giải phẫu vây chung quanh. Tuyệt không cho phép lo có bất kỳ tùy ý làm bậy khả năng. Bất quá bọn hắn càng nhiều cũng chỉ là có thể cho lo mang đến một chút áp lực tâm lý thôi. Dù sao ngoại trừ chân chính nắm giữ ốp no mi lo bên ngoài. Ulysses gia tộc các cán bộ vô luận có mạnh đến đâu nhưng cũng không rõ ràng bất tử thủ thuật. Vận chuyển đến cùng là dạng gì bộ dáng. Dù cho lo làm một ít động tác lại có thể như thế nào đây. Vô luận là Yamato vẫn là Bartolomeo. Cũng căn bản nhìn không ra cái gì không đối đến. Đây cũng chính là Yamato cùng Bartolomeo không nguyện ý Reinhardt làm cái này giải phẫu nguyên nhân. Chỗ, phong hiểm thật sự là quá lớn. Phàm là lo muốn thừa dịp tốc độ tay thời gian đối với Reinhardt làm những gì. Căn bản không có người tới kịp ngăn cản. Cũng căn bản không có người sẽ ý thức đến hẳn là ngăn cản. Thậm chí Reinhardt mình cũng giống vậy. Bất quá Reinhardt vẫn là hoàn toàn không có trở lại chú ý lựa chọn làm. Lo tay phải một chiêu. Một cái cỡ nhỏ vòng khí từ trên tay của hắn triển khai. Hơi mờ hình tròn vòng bảo hộ đã đem Reinhardt bao phủ tại nội bộ. Giải phẫu cho tới giờ khắc này mới tính là chân chính bắt đầu. Không cần đánh thuốc tê cái gì sao? Reinhardt mỉm cười hỏi. Ý thức của hắn còn vô cùng rõ ràng. Không cần đến. Lo chỉ là bình tĩnh nói. Mặc dù danh tự là giải phẫu. Nhưng là trên thực tế cái này cái gọi là bất tử thủ thuật cũng chẳng qua là ốp no mi năng lực. Trung cực vận dụng thôi. Trên thực tế cũng chỉ là ta đối với ngươi thi triển năng lực của ta. Không có chút nào đau đớn. Dạng này à, Reinhardt cười. Vậy thì tới đi. Hô, lo thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ là đem tích xúc tại trong lồng ngực tất cả khí tức đều cho phun ra đồng dạng sau đó ánh mắt. Của hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén. Như vậy, bắt đầu đi. Lo hai tay khép lại ở trước ngực. Sau đó song trưởng nhẹ nhàng mở ra Reinhardt nhìn thấy tại lòng bàn tay của hắn ở giữa có một đoàn. Không tính quá mức chói mắt từ ánh sáng ngưng tụ thành hình. Bất tử thủ thuật thực chất là tại vi mô phương diện đối người thân thể tiến hành cải tạo. Lo nói. Ta hiện tại việc cần phải làm liền là để thân thể của ngươi tiến vào có thể cho ta tiến hành cải. Tạo tình trạng, không nên phản kháng. Giáo phụ đại nhân, lo nhẹ nhàng hướng phía Reinhardt cầm trong tay quang cầu đẩy. Cái này một cái nguyên bản liền nho nhỏ quang cầu trong nháy mắt căng phồng lên đến. Trực tiếp đem Reinhardt cả người đều cho nuốt vào. Ngô, Reinhardt hai mắt trong nháy mắt trường lớn. Hắn đột nhiên có một loại dị thường kỳ diệu cảm thụ. Ren, bên tai đột nhiên truyền đến Yamato vô cùng kinh ngạc hô to. Hỗn tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Reinhardt lúc này nhìn không thấy thân thể của mình đến cùng biến thành cái gì bộ dáng. Nhưng là Yamato bọn người là thấy rất rõ ràng. Tại bao phủ thân thể của hắn đoàn kia quang mang tán đi về sau. Reinhardt liền không thấy bóng dáng. Là thật đã triệt để biến mất không thấy. Một điểm vết tích đều không có để lại. Nhưng là quái dị chính là. Khi Yamato người theo bản năng dùng Kenbunsoku Haki đi tìm kiếm Reinhardt khí tức thời điểm. Lại phát hiện hắn thế mà còn ở tại chỗ. Rõ rệt con mắt đều nhìn không thấy. Nhưng là Reinhardt lại còn ở nơi này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia hỏa này đến cùng đối Reinhardt làm cái gì? Yamato đã không còn kịp suy tư nữa nhiều lắm. Cưỡng ép đè nén lửa giận. Theo bản năng liền muốn xông lên trực tiếp chế trụ lo. Thỉnh an tĩnh một điểm. Yamato phu nhân. Lo khuyết thậm chí liền ngay cả đầu đều không có lệch một dưới hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn. Chăm chú lên bàn giải phẫu. Hoặc là phải nói trên bàn giải phẫu nguyên bản Reinhardt hẳn là ở địa phương. Reinhardt, chúng ta giáo phụ đại nhân. hắn chẳng phải một mực đều ở nơi này sao? Lo nắm tay phải nhẹ nhàng một nắm. Tiếp theo một cái chớp mắt làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cảnh tượng xuất hiện. Trên bàn giải phẫu bên trong hư không, có đồ vật gì bắt đầu ngưng tụ. Vô số thật nhỏ, nguyên bản mắt thường căn bản vốn không có thể thấy được đồ vật hội tụ ở cùng nhau. Sau đó một cái hư ảo hình người ngay tại trên bàn giải phẫu hiển hiện. Đây là Yamato ngạc nhiên đến nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng lắp bắp nói, Lai, Ren, là ta. Rai hát thanh âm có vẻ hơi lơ lửng không cố định. Nhưng là đích thật là từ cái này một mảnh bóng người bên trong truyền đến, thật sự là kỳ diệu cảm. Thụ, là sử dụng ốp ốp no mi năng lực đem thân thể của ta phân giải đến cực hạn sao? Không sai, lo gật đầu nói, chỉ có dưới loại tình huống này, ta mới có thể ung dung không vội đối thân thể của ngươi tiến hành làm việc. Bất quá thật đúng là khoa trương năng lực nha, đã đem thân thể của mình cắt chém thành loại này bộ dáng. Thế mà còn không có đối với mình tạo thành bất kỳ tổn thương. Reinhardt trong lòng từ đáy lòng cảm thán. Loại này phân giải năng lực đơn giản mạnh không tưởng nổi. Bất quá may mắn đối với cường đại Haki người sử dụng mà nói là không có tác dụng. Như vậy, công tác chuẩn bị vậy liền coi là làm xong. Tiếp xuống mới thật sự là giải phẫu lúc bắt đầu. Lo lại hít một hơi thật sâu. Sau đó trán của hắn đột nhiên gân xanh bạo trán. Trên hai tay quang mang bắt đầu lấp lóe, lần này lại là cái gì? Lấy Yamato cầm đầu Ulysses gia tộc. Các cán bộ đã thấy không kịp nhìn. Lo hai tay chảy phẳng ở trước ngực. Bàn tay hướng phía Reinhardt. Hai tay của hắn ánh sáng ra bên ngoài khuếch tán. Nương theo lấy nhảy vọt hồ quang điện. Hóa thành một vòng gợn sóng. Từ Reinhardt trên thân đảo qua. Ngô! Reinhardt mặc dù y nguyên không có cảm giác gì, nhưng là không có tới. Hắn lại biết thân thể của hắn đã bắt đầu có biến hóa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.